Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 795, linh lực pin. Vu Tuấn tĩnh tâm ngồi tại trong nhà. Đối thiên sư năng lượng cẩn thận thăm dò. Tại hắn tỉ mỉ điều khiển hạ, thiên sư năng lượng như tơ như sợi, liên miên không ngừng, càng ngày càng mảnh, càng ngày càng dài. Đây là một cái cực kỳ tỉ mỉ lại dài dằng dặc huấn luyện. Cần cực lớn kiên nhẫn cùng chuyên chú. Rốt cục tại hai ngày sau đó, hắn lần thứ nhất rút ra phù hợp tiêu chuẩn năng lượng tuyến. Sau đó tiếp tục rút ra vạn mét chiều dài. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, hoàn thành đối thiên sư năng lượng huấn luyện. Vu Tuấn thật to thở dài một hơi. Cuối cùng là hoàn thành. Nói thật, cái này huấn luyện nhiệm vụ đều nhanh đem hắn tất cả kiên nhẫn dùng hết. Bất quá mặc dù dị thường gian khổ, nhưng thu hoạch lại là cực lớn. Hắn cảm thấy hệ thống để hắn làm cái này huấn luyện, kỳ thực dụng tâm sâu xa. Hiện tại hắn đối thiên sư năng lượng trưởng khống, bây giờ đã đến tùy tâm sở dục, tình trạng xuất thần nhập hóa. Lúc này lại đi nhìn bên cạnh hồ cá bên trong khối kia cấp 4 phong thủy thạch. Lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Phong thủy thạch bên trên tán phát ra thiên sư năng lượng. Một chút liền có thể thấy rõ rõ ràng sở. Bọn chúng phiêu tán ở chung quanh trong không khí. Tựa như vô số cây dây thừng. Tại buộc chặt cùng dẫn dắt một chút không biết tên đồ vật. Sau đó dựa theo cố định quy luật vận hành cùng lưu truyền. Những này đồ vật chính là cấu thành phong thủy các loại lực trường. Trước kia hắn chỉ biết phong thủy thạch có thể dẫn dắt những này lực trường đạt tới một loại hài hòa cảnh giới. Hiện tại mới biết là thế nào thao tác cụ thể. Xem ra phong thủy chi thuật tiếp qua không lâu hắn liền có thể triệt để nắm giữ. Hắn ngẩng đầu nhìn khắp núi xương trắng, trong lòng tựa hồ có chỗ minh ngộ. Trước kia hệ thống luôn thích nói thiên sư năng lượng là lợi hại nhất, cao cấp nhất, kỳ thật hắn trong lòng cũng hoài nghi tới nó là tự biên tự diễn. Hiện tại xem ra, hệ thống cũng chưa hề nói lời nói dối. Bất quá thiên sư năng lượng cao cấp, cũng không ở chỗ nó cấp độ, mà là nó không chỗ không thể. Có thể đem nó lý giải trở thành cơ sở nhất năng lượng. Để ấn chứng điểm này, Vu Tuấn tạm thời ngừng huấn luyện, mà là mở ra một viên hắc ngọc chiếc nhẫn, phóng xuất ra một tia linh lực, dùng thiên sư năng lượng đem nó bọc lại, sau đó khống chế thiên sư năng lượng tiến hành bắt chước. Trải qua một cả ngày thời gian, hắn rốt cục dùng thiên sư năng lượng, nhân công hợp thành tia thứ nhất linh lực. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp xuống tới chính là nước chảy thành sông. Đại lượng thiên sư năng lượng ở dưới sự khống chế của hắn, cấp tốc hợp thành linh lực, rót vào hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong. Mấy cái chiếc nhẫn đều đổ đầy về sau, hắn như cũ không có đình chỉ ý tứ, một hơi đem tất cả thiên sư năng lượng sử dụng hết. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắn một lần có thể sinh ra linh lực, thế mà tương đương với một lần cỡ nhỏ tụ khí tràng. Giờ này khắc này, cả viện đều bị nồng đậm linh lực bao phủ. Hoa cỏ cây cối điên cuồng hấp thu. Hồ cá bên trong cá càng là hân hoan nhảy cẫng, giống như thu hoạch được chí bảo. Sông lớn cùng hoa nhài cũng điên cuồng hấp thu linh lực. Thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ngồi tại cửa ra vào lão Ngưu thì là nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn mặc dù am hiểu hơn chính là tinh thần lực thôi miên, nhưng hắn cách không thuật thôi miên cũng sẽ dùng đến linh lực làm chất môi giới, cho nên đối linh lực vẫn là có nhất định nghiên cứu. Dĩ vãng muốn có được linh lực chỉ có thể đi đãi những cái kia cổ lão vật. Cái này cũng không giống như mua đồ cổ. Chứa linh lực vật số lượng cực kỳ thưa thớt, không phải có tiền liền có thể mua được, còn cần cực lớn vận khí thành phần. Những năm này hắn cũng không tìm được bao nhiêu, vẫn luôn tỉnh lấy tại dùng, nhưng bây giờ, hắn tựa như tiến vào lấy không hết. dùng mãi không cạn linh lực hải dương, mà hết thảy này đầu nguồn, thế mà chính là Vu Tuấn. Hắn biết Vu Tuấn có mấy cái chiếc nhẫn bên trong cất giấu đại lượng linh lực. Dạng này một chiếc nhẫn phóng tới hiểu công việc mặt người trước, tùy tiện liền có thể bán đi cái giá trên trời. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể mình phóng thích linh lực. Xem ra lão đầu tử quả nhiên không cùng lầm người a. Lão Ngưu không kịp cảm thán quá nhiều, vội vàng ngưng thần nín hơi, mượn cỗ này linh lực thủy triều tu luyện hắn tinh thần lực, đồng thời đem tất cả có thể cất giữ linh lực lão vật đều đem ra, để bọn chúng cũng đi theo hấp thu một điểm, tiến hành một lần từ thiên sư năng lượng đến linh lực chuyển đổi. Vu Tuấn đối linh lực lý giải nâng cao một bước, rất nhiều đồ vật đều tự động hòa hợp quán thông, tỉ như lôi điện, thiên sư năng lượng có thể hợp thành lôi điện, linh lực cũng được, nhưng cả hai lại có chỗ khác biệt. Đồng dạng số lượng thiên sư năng lượng hợp thành lôi châu, sau chuyển đổi thành linh lực sau tại hợp thành lôi điện, số lượng nhiều ra hơn 2 lần, có thể chứa đựng, nhưng phóng thích tương đối mãnh liệt, muốn khống chế được cực kỳ chính xác, cần càng cao đẳng hơn cấp tinh thần lực. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn làm mấy lần điện thoại pin, kết quả toàn bộ thất bại nguyên nhân. Mà thiên sư năng lượng chuyển đổi thành linh lực lúc, giống như là ở trong đó tăng lên một loại nào đó quy tắc. Cho nên hợp thành lôi điện mặc dù tương đối nhỏ yếu, không cách nào chứa đựng, nhưng thắng ở tốt hơn khống chế. Cả hai đều có các chỗ tốt, cũng đều có các khuyết điểm. Vậy bây giờ có phải là liền có thể dùng linh lực đến phát điện đây? Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn cảm thấy có cần phải lập tức thử một lần. Chỉ là có thể chứa đựng linh lực đồ vật khó tìm. Cuối cùng hắn nghĩ đến Lão Ngưu. Lão Ngưu, ngươi có phải hay không có loại kia có thể chứa đựng linh lực đồ trang sức? Có, cho ta một cái đi. Vu Tuấn nói, ta muốn làm cái thí nghiệm. Lão Ngưu nghe nhãn tình sáng lên, lập tức từ hắn tiểu cái dương tuyển chọn tỉ mỉ, tìm một cái tốt nhất bạch ngọc thủ vòng tay, sau đó lòng tràn đầy chờ mong Vu Tuấn. Không biết đại sư muốn làm gì thí nghiệm, có phải là có thể cho vòng tay khuếch trương cho, biến thành nghĩ hắc ngọc chiếc nhẫn như thế. Nếu là như vậy, hắn coi như kiếm lật ra. Vừa nghĩ tới nơi này, Lão Ngưu đều hận không thể đem hắn tiểu trong dương đồ vật đều đổ ra. Vu Tuấn cầm vòng tay nhìn một chút, loại này hình dạng giống như khó dùng tới làm pin đi, mà lại vòng tay thể tích quá lớn, một khối pin không dùng đến nhiều như vậy. Thế là hắn đem vòng tay cầm tại trong tay nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe một trận kéo kẹt thanh âm về sau, tinh mỹ vòng tay liền biến thành một đống bột phấn. Hành động này thấy Lão Ngưu đau thấu tim gan, trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đại sư, ngươi đây là, không dùng đến nhiều như vậy, ta làm điểm nhỏ. Lão Ngưu, vậy ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì đồ vật? Điện thoại pin, Vu Tuấn nghiêm mặt nói, dùng linh lực phát điện điện thoại pin, nếu như thành công, về sau cũng không cần lo lắng điện thoại không có điện. Lão Ngưu, đại sư cái này vòng tay bỏ ra lão già ta 300 vạn. Ngươi liền lấy nó làm pin. Vu Tuấn dùng vòng ngọc bột phấn bóp một cái khối vuông nhỏ, sau đó rót vào linh lực, lại tăng thêm một chút tinh thần lực, sau đó thử nghiệm bắt đầu thả điểm, xoẹt xẹt trong không khí liên tiếp không ngừng mà lóng lánh nhỏ bé điện hòa hoa. Không được, còn muốn tìm công cụ đo đạc một chút. Thế là hắn gọi điện thoại cho Tiểu Lưu, để hắn tranh thủ thời gian mua 10 cái máy vom. Tiểu Lưu ra roi thúc ngựa đem máy vom đưa tới. Hai người lại nghiên cứu một hồi cách dùng, lúc này mới bắt đầu đo đạc pin điện áp. Trải qua mấy giờ nghiên cứu, cháy hỏng mấy cái máy vom về sau, khối thứ nhất linh lực pin rốt cục ra mắt. Vu Tuấn đem mình điện thoại pin mở ra, lại đem linh lực pin đặt đi vào, nhét vào điện thoại, thuận lợi khởi động máy. thuận lợi sử dụng mà lại không có phát nhiệt. Đại sư, Tiểu Lưu mắt lom lom nhìn Vu Tuấn điện thoại. Cái này về sau thật không cần nạp điện rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Vu Tuấn đánh giá một chút linh lực tiêu hao tốc độ. Nói, chí ít có thể sử dụng cái 5-60 năm. 5-60 năm không cần nạp điện. Cái đồ chơi này có phải là quá tuyệt một chút? Ngươi muốn một cái sao? Muốn, cái này nhất định phải muốn a. Vu Tuấn nhìn xem còn thừa lại rất nhiều vòng ngọc bột phấn. Dứt khoát lại làm mấy cái năng lực pin. Tiểu Lưu một cái, Lão Nghiêu một cái, sông lớn cùng hoa nhài máy tính bảng cũng phải thay đổi. Cuối cùng còn thừa lại hai cái. Hắn quyết định ngày mai đưa cho Châu Hải cùng Giang Kỳ. Coi như là bọn hắn kết hôn lễ vật tốt. Cầm tới Vu Tuấn cải tiến tốt điện thoại. Lão Nghiêu trong lòng bách vị tạp trần. 300 vạn A, mua cái không cần nạp điện điện thoại pin. Cái này cũng không biết là kiếm lời vẫn là thua lỗ. Giải quyết pin vấn đề. Vu Tuấn tâm tình thật tốt. Mang theo mọi người nhìn tới núi cá trăng hào hào ăn một bữa. Sau đó mang theo đại hắc cùng hoa nhài đi vào trong rừng cây. Bắt con kiến. Hiện tại là mùa đông. Con kiến đều trốn ở trong động. Bất quá cái này không làm khó được Vu Tuấn. Tùy tịt cảm giác một chút. Tìm đến mấy cái tổ kiến. Hoa nhài trơ mắt nhìn những này nho nhỏ ra hỏa. Không biết chủ nhân bắt bọn chúng có làm được cái gì. Vu Tuấn cũng không theo chân chúng nó giải thích. Cầm một cái đại bình thủy tinh. Nắm 100-200 con kiến bỏ vào. Từ giờ trở đi, hắn liền muốn rèn luyện tinh thần lực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Lưu liền lái xe tới cửa. Tiếp mọi người cùng nhau đi tham gia Châu Hải cùng Giang Kỳ hôn lễ. Đúng rồi. Có lần trước Ngụy Đông Hải hôn lễ giáo huấn, cho nên trước khi lên đường, Vu Tuấn chuẩn bị sớm hỏi một chút lễ vật chuyện. Các ngươi đều chuẩn bị đưa cái gì? Hồng bao, trừ đại hắc cùng hoa nhài. Những người khác gần như đồng thời trả lời. Vu Tuấn gật gật đầu. Đưa hồng bao mặc dù có chút khuôn sáo cũ, nhưng không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Đàm Hiểu Vũ cũng chuẩn bị bánh gato. Nhưng nàng không dám nói, nàng lo lắng hoa nhài, đại hắc đâu? Vu Tuấn lại hỏi, ta tại trên mạng mua một bộ trẻ con sân chơi. Không sai, Vu Tuấn gật đầu, cái này đồ vật để người khác đến đưa không thích hợp. Nhưng đại hắc đưa lại là vừa vặn, hoa nhài ngươi đây, hoa nhài gãi đầu một cái, lần trước Ngụy Đông Hải kết hôn nó đưa niềm vui bất ngờ. Vừa vặn rất tốt, giống hiệu quả không tốt lắm. Lần này nó không định đưa vui mừng. Nhưng nó cái này mấy ngày đầu đều nghĩ phá. Cũng không biết nên đưa cái gì mới tốt. Cho nên đến bây giờ nó còn cái gì đều không có chuẩn bị. Không chuẩn bị coi như xong đi. Vu Tuấn nói, thà rằng không có, cũng không thể loạn đưa đồ vật. Sư phụ ngươi đây? Phương Hằng hỏi, Vu Tuấn cười thần bí. Bí mật. Gặp hắn không chịu nói, mọi người cũng không hỏi tới nữa. Dù sao đại sư tặng đồ vật chắc chắn sẽ không chênh lệch. Ngược lại là hoa nhài sau khi nghe nhãn tình sáng lên, phảng phất hiểu được, hẳn là chủ nhân là muốn đưa một bình con kiến cho Châu Hải. Có khả năng này à, bằng không hôm qua ban đêm hắn đi bắt con kiến làm gì? Không được không được, tất cả mọi người chuẩn bị lễ vật. Bản vương làm sao có thể chống không móng vuốt đi. Nghĩ đến nơi này, nó không khỏi nhìn một chút Dương phía sau. Trong lòng nháy mắt có chủ ý. Phản chính chủ người tốt đồ vật còn nhiều. Rất nhiều. Không có con kiến còn có thể đưa chút khác. Như vậy cái này con kiến. Ha ha ha. Về nó. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.